Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, không phải là dung cơ. Tô phái anh bọn họ đạt tới ngày thứ ba. Thích Liễu Liễu nhận được hoàng đế người đưa tin đặc biệt cho nàng mật chỉ. Tin là kẹp ở một cái tứ phương trong dương gỗ. Trong cái dương là vệ quý phi ban thưởng một chút dùng được trong cung ngự thuốc. Lau da, bằng hổn hển, trị thương gió, kim chế, cùng với nhà nữ nhân lợi người đều có. Mật chỉ liền trang ở trong đó một cái nhỏ trong bình, làm vô cùng ẩn núp. Xem xong thư, Thích Liễu Liễu liền trật tự trên giường đất nhảy cỡn lên. Không phải là dung cơ. Lại tím. Không phải là dung cơ. Nàng nhìn chằm chằm bốn chữ này từ trên xuống dưới liên tục nhiều lần, nhìn liền vài chục lần. Mới rốt cục hoàn toàn lý giải ra chữ của nó mặt ý tứ. Không phải là dung cơ. Đó chính là nói nàng đoán sai rồi. Hắn muốn người không phải là cái đó tại Ô Lạt cha con huynh đệ mấy người chăn trở lui tới. Sau khi mất tích còn hư hư thực thực cùng hoàng đế cầu thả sinh ra yến đường cái đó cơ thiếp. Nàng buồn bực nhiều ngày tâm tình. Trong bất thình lình liền trong sáng. Trong lòng cái kia viên đá lớn. Cũng rốt cuộc rơi xuống. Bốn chữ này quá có phần lượng. Nàng đóng lại cửa. Thưởng thức thật lâu tâm tình mới bình tĩnh lại. Trước mắt nếu được chứng minh, nhưng này đầu sói đồ đằng cùng bên cạnh hạ sở xuất hiện đầu sói là giống nhau. Cái này còn nói rõ cái gì đây? Hay hoặc là bọn họ tìm người với nhau căn bản không có quan hệ. Hạ sở tìm chính là dung cơ, nhưng hoàng đế tìm chính là một cái khác. Có thể bất kể thế nào nói, hoàng đế muốn tìm người này nhất định cùng Ô Lạt có liên quan, mà phía sau hắn lại tìm hai chữ. Tự nhiên coi như là thầm chấp nhận hắn muốn tìm xác thực là một cái người. Vậy hắn tìm sẽ là ai chứ? Tỉnh táo lại sau nàng bỗng nhiên phát hiện. Trừ dung cơ không cần lại cha ở ngoài. Hoàng đế thật ra thì vẫn là không có nói cung cấp nàng bất kỳ đầu mối nào. Nhưng nàng lại không hiểu. Hoàng đế nếu rõ ràng tỏ vẻ không phải là dung cơ. Đủ thấy hắn biết người này sẽ là người nào. Như thế hắn thì tại sao không chịu cho nhiều chút ít đầu mối cho nàng? Nói thí dụ như tuổi tác, nói thí dụ như dung mạo, hắn thậm chí là ngay cả là nam hay nữ đều không có nói cho nàng. Trong lúc này chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói sao? Không thể nói, lại sẽ là cái gì? Chẳng lẽ sẽ là Yến Đường chân chính mẹ đẻ? Yến Đường lúc tiến vào thấy nàng ngồi ở trên kháng ngẩn người. Không khỏi hỏi nàng, ban ngày che cửa làm cái gì? Thích Liễu Liễu đem thư quay trở lại trong tay áo. Đứng dậy thu thập chai chai lọ lọ. Người không phải là ra cửa sao? Tại sao lại trở lại rồi hả? Yến Đường cầm lên trong đó một cái lon tới. Hủy bỏ, ngày mai lại đi. Thích Liễu Liễu ồ một tiếng. Không nói gì, bởi vì không có ai biết mật chỉ sự tình. Cho nên cũng không có người nhìn ra trong nội tâm nàng lưu động. Nhưng là bởi vì dung cơ sự tình cuối cùng xác định là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng mấy ngày nay tâm tình rõ ràng dâng cao. Mà Thích Liễu Liễu cũng mơ hồ có chút chắc chắc. Hoàng đế nếu dám để cho nàng tra sâu như vậy, hẳn là liền cùng phong lưu của hắn vận sự không có quan hệ gì. Đoàn người đều bởi vì nàng ung dung là bởi vì Tô Thận từ bọn họ đến nguyên nhân. Liền ngay cả Tô Bái từ chính mình cũng cho là như thế. Liễu Liễu thật sự có vui vẻ như vậy nhìn thấy ta sao? Thích Liễu Liễu ăn chân thỏ nướng ha ha ha. Một ngày không thấy, như cách ba thu. Tô Thận từ cao hứng không được, hình trích đến tìm nàng. Nàng đều đẩy hai ba trở về. Thích Liễu Liễu cũng không muốn người xấu nhân duyên. Hình trích tới nữa, nàng liền tự động mau tránh ra. Đã nhiều ngày Tô phái anh Lam nhà để chuông bọn họ đi theo Yến Đường bọn họ dò xét chung quanh giải tình hình chiến đấu, này tới hơn nghìn dặm, trừ đi truyền chỉ khao thưởng, dĩ nhiên cũng còn cần hoàn thành tuần sát nhiệm vụ. Thích Liễu Liễu cùng Hình Tiểu Vi liền mang theo Tô Thận từ khắp nơi vòng vo một chút, cũng hỏi chút ít trong kinh tình huống, liên quan với trong triều nghi ngờ Yến Đường âm thanh. Thích Liễu Liễu tâm lý nắm chắc. Đối với dục dịch ngóc đầu dậy chuẩn bị mượn cuộc chiến tranh này sinh sự người, nàng cũng sớm liền ở trong lòng có bản sổ sách. Trong kiếp trước hướng chuyện nàng không có tham dự, nhưng sau đó tại sau cuộc chiến liền hiện ra kinh tởm mặt nhọn những người đó. Nàng vẫn là đều nhớ kỹ. Tô Phái Anh lưu ý các lão Phùng Lương Ý, cũng không phải là cái gì hiền lành. Bất quá có ý tứ chính là, Lương gia đối với chuyện này ngược lại là nâng cao Vương gia. Mặc dù động tĩnh không lớn, nhưng mấy lần Hoàng thượng triệu kiến Lương Đạc nói chuyện, Lương Đạc đều cho rằng Huân Quý bằng chiến công đến quyền lực. Không có cái gì tốt nhằm vào. Hắn nói triều đình muốn trị người, không phải là văn thần vẫn là võ tướng, mà là vi phạm pháp lệnh người, nhiễu loạn triều cương người. Tô Thận Từ dắt ngựa chậm rãi đi bộ nói, Thích Liễu Liễu cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng mặc dù không cảm thấy lấy nhân phẩm của Lương Đạc sẽ làm loạn, nhưng là lấy hắn trong kiếp trước giấu tài thái độ đến xem, cũng không cảm thấy hắn sẽ thái độ minh xác đứng ở Huân Quý bên này. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Có thể là bởi vì ngươi khi đó thay Lương gia giặt sạch oan đi. Tô Thận Từ nói, thật ra thì không riêng gì hắn. Ta nghe anh ta nói, liền ngay cả Lương Vĩnh Sâm đều ở chính giữa đám sĩ tử biểu qua thái. Nói Huân Quý môn cũng không như thế ngang ngược. Phường Thái Khang những thứ này Huân Quý mặc dù trong ngày thường là thế lớn khí thô, nhưng là cũng không có làm ra chuyện khác người gì. Coi như thỉnh thoảng tung bay chút ít. Người ta võ tướng, ngươi còn không hưng thịnh hắn thô mãng chút ít. Ta nghe ngược cảm thấy rất thú vị. Tô Thận Từ cười nói, Thích Liễu Liễu cảm thấy cái này Lương gia là cho đánh đàng hoàng. Bất quá nghe trong lòng cũng là thoải mái. Oan gia nha, luôn là nhiều một cái không bằng thiếu một cái. A Lơ Thản doanh trại thất lợi. Lệnh Vương Đình mấy ngày bầu không khí đều trở nên đặc biệt khẩn trương. Thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói, bầu không khí đã tự Đồ Nhã Nhi bị chém, An Đạt bị cướp cái kia chiến bắt đầu cũng đã có biến rồi. Vương Đình trên dưới đều biết Hạ Sở ý đồ chiếm hủy bỏ theo dõi bên trong 300 dặm Hùng Tâm. Mặc dù Triệu Dận thất thủ lệnh cái kế hoạch này trở nên bị động, nhưng là vẫn không ngăn được bọn họ những năm gần đây làm chuẩn bị. Tại Đại Ân đem binh sau Ô Lạt lập tức cùng Bắc Chân liên thủ cái này đã nói lên vấn đề. Nhưng là 2 tháng trôi qua, ân quân quanh co tác chiến đã đánh tới xét hy hữu. Mặc dù nói đúng với dân du mục mà nói cái này không tính là cái gì, binh mã thực lực mới là quan trọng hơn. Nhưng là cuối cùng Ô Lạt cho tới bây giờ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mà như thế nào đi nữa, nhưng nếu bọn họ lại bắc vào, nếu như là liền Vương Đình đều không gánh nổi, cái kia trên căn bản liền là Bất Diệt quốc cũng cùng chó nhà có tang không có gì khác nhau rồi. Trong lúc này lại lấy nhà Đức Hãn là nhất quá mức. Đức Hãn thiếp Mộc Nhi thấy Hạ Sở chưa từng hạ lệnh đi cứu viện An Đạt, rốt cuộc không nhịn được, lại một lần nữa vào cung đi thấy Hốt Lan Vương hậu. Đối với lần trước tự giận đùng đùng Hạ Sở thủ hạ gắng gượng lôi ra người kia tới mới tránh qua giam, cầm cái này một trừng phạt, Vương hậu ngữ khí vẫn là lộ ra lạnh lẽo. Hắn còn không có nhìn ra sao? Hắn đã sớm hận không thể bỏ qua một bên ta rồi. Bây giờ chẳng qua chỉ là mượn cơ hội này tới dọa chế ta mà thôi. Ngươi tìm ta có ích lợi gì? Ta đi tìm hắn, cũng bất quá là rơi vào cùng hắn gây gổ kết quả. Có thể An Đạt là ngươi cháu. Thiếp Mộc Nhi không tự chủ được sống lưng thẳng tắp. Nhưng nếu không có hắn, tương lai ngươi sẽ càng thêm gian nan. Lại thời điểm này chẳng lẽ còn là đấu khí thời điểm sao? Nói xong hắn lại ngưng lông mày nói, ngươi vẫn quan tâm nữ nhân kia làm cái gì? Nàng đã sớm hóa thành cho rồi. Chết thì như thế nào? Vương hậu nhìn lấy ngoài cửa sổ cười lạnh. Sau một lát nàng bỗng thu hồi ánh mắt. Ngươi nghe nói qua Đoạn Hồng Phi người này sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.